Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tiểu anh linh thân thể run lẩy bẩy, bất quá lại không có nhúc nhích, kia tinh tế như là củi đốt côn giống nhau thủ như cụ cắm ở đóa đóa ngực bên trong. Không có lấy ra ý tứ, nó thoạt nhìn là cái không biết chuyện này, cũng không hiểu được sợ hãi là cái gì. Chính là tuần hoàn theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc, đối với loại này tiểu anh linh, Tô Thiện cũng không có nhiều lắm ác cảm ni chúng nó là bị người vì biến thành bộ này bộ dáng. Mặc dù làm ác, cũng không phải chúng nó bổn ý, nên trách là này thao túng chúng nó làm ác nhân, mà không là này đó anh linh bản thân, bất quá nó hiện tại không chịu đem cắm ở đóa đóa ở trong thân thể thủ lấy ra. Mà đóa đóa hô hấp trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lại qua không được bao lâu thời gian, đóa đóa này mệnh liền không bảo đảm. Tô Thiện đánh giá cái kia tiểu anh linh một phen, thừa dịp này chưa chuẩn bị, vươn tay bắt được tiểu anh linh cánh tay. Bị Tô Thiện bắt được sau, cái kia tiểu anh linh miệng mặt phát ra một tiếng thét chói tai. Tối như mực trên mặt mặt hiện ra hoảng sợ vẻ mặt đến. Nó liều mạng dãy giụa, muốn theo Tô Thiện Chu Tổng tránh ra, nhưng mà Tô Thiện thủ giống như là kìm sắt giống nhau gắt gao chế trụ nó. Tiểu anh linh từ chối một phen sau, phát hiện bản thân vô pháp tránh ra, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Thiện, miệng mạnh mở ra, lộ ra miệng đầy bạch dày đặc răng nanh, xem ra như là ở uy hiếp Tô Thiện dường như, đây chắc phiên bộ dáng tự nhiên là dọa không được Tô Thiện. Tô Thiện cầm lấy nó cánh tay, một tầng mỏng manh sương mù theo Tô Thiện trong tay tràn đầy tán mà ra. Đem tiểu anh linh toàn bộ đều khỏa xuất ra, tiểu anh linh bị kia tầng sương mù bao lấy sau, toàn bộ thân thể nháy mắt vặn vẹo lên, nó biết bản thân liền muốn bị Tô Thiện chộp tới, nhưng là bản thân ba ba giao cho nó nhiệm vụ nó còn không có hoàn thành. Nếu không có hoàn thành ba ba nhiệm vụ, ba ba về sau liền sẽ không ở thích nó. Nghĩ đến đây, tiểu anh linh hợp lại đem hết toàn lực cầm lấy đóa đóa ngạch trái tim. Chẳng sợ thân thể của chính mình bị này sương mù xé rách sắp tứ phân ngũ liệt. Nó như cũ không chịu nới ra đóa đóa, thì thực cứu đóa đóa có rất nhiều loại biện pháp, bất quá đại bộ phận biện pháp đều là giết chết tiểu anh linh. Tô Thiện nhân từ nương tay. Không đành lòng giết chết này vốn cũng đã thật đáng thương tiểu anh linh. Liền lựa chọn tối bổn cũng tối vất vả như một loại. Trên tay nàng hơi hơi xử lực, tiểu anh linh cánh tay liền bị một điểm theo đóa đóa thân thể bên trong túm xuất ra. Nó miệng mặt tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thê lương lên. Nhưng mà vô luận nó kêu như thế nào thảm thiết, đều không thể thay đổi chính mình tay bị lôi ra đến kết quả. Làm cuối cùng nó thủ bị lôi ra đến kia trong nháy mắt. Nó phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người liền uể oải đi xuống, lui thành một đoàn không lại nhúc nhích, mà đứng ở chỗ hơi xa Tống Tống thần dã nơi nào nghĩ đến nửa đường hội sát xuất ra cái chân cắn kim. Đến, lúc hắn nhìn đến bên này tình huống sau, sắc mặt bá một chút thay đổi, lớn tiếng quát, ngươi đang làm những gì? Người chạy nhanh đem đóa đóa giao cho ta. Nói xong Tống thần dã liền hướng tới bên này nhi chen đi lại. Nhìn hắn tư thế, tựa hồ là muốn đem đóa đóa theo Tô Thiện trong tay đoạt đi qua giường như. Tuy rằng Lương Giai Kỳ không biết Tô Thiện đang làm những gì xem. Nhưng là trực giác nói cho nàng, Tô Thiện là ở cứu bản thân nữ nhi. Nàng theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt, ngăn cản Tống thần dã tới gần Tô Thiện. Tống thần dã rất rõ ràng đóa đóa kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Làm nhìn đến Tô Thiện thủ ở nhiều hơn trên thân thể hư không hư dơ. Hắn liền có chút hoảng hốt lên, gặp Lương Giai Kỳ đổ bản thân đường đi, Tống thần dã trên mặt vẻ mặt trở nên càng khó coi lên. Hắn miệng không đắn đo lớn tiếng quát lớn nói, Lương Giai Kỳ ngươi có phải không phải điên rồi? Ngươi cư nhiên ngay cả ta nhóm nữ nhi mệnh cũng không để ý. Ngươi xem đóa đóa hiện tại đều thành bộ dáng gì nữa. Làm sao ngươi còn có thể đem nàng giao cho một cái mạc danh kỳ diệu nhân. ngươi không tin bác sĩ, cư nhiên tin tưởng như vậy một tiểu nha đầu lừa đảo. Ngươi hiện tại đây là làm chút gì đó, ngươi có phải không phải điên rồi? Lương Giai Kỳ vẻ mặt lạnh như băng xem Tống Thần Dã, trầm giọng mở miệng nói, Tống Thần Dã, chuyện này không cần ngươi quản, ta biết bản thân đang làm những gì. Tống Thần Dã tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn vẻ mặt nôn nóng nhìn thoáng qua ôm đóa đóa Tô Thiện. Quay đầu nhìn về phía chung quanh này bác sĩ, các ngươi có thể hay không giúp ta đem của ta nữ nhi đoạt lấy đến. Thê tử của ta hiện tại đã điên rồi, nàng căn bản cũng không biết bản thân đang làm những gì. Van cầu các ngươi, ta cũng chỉ có này duy nhất một cái nữ nhi, mời các ngươi cứu cứu ta nữ nhi. Nghe được Tống Thần Dã lời nói sau, bác sĩ trên mặt vẻ mặt thay đổi mấy lần, kỳ thực như là như bây giờ từ sự tình bọn họ gặp hơn. Tiểu hài tử tộc trưởng tự cho là đúng, không nghe bác sĩ lời nói. Chẳng sợ cuối cùng bởi vì tộc trưởng nguyên nhân làm cho tiểu hài tử không có được kịp thời cứu trị. Khả đến lúc đó nếu là thực nháo xảy ra vấn đề, như cũ là bọn hắn bác sĩ không hay ho lưng nổi. Hiện tại đứa nhỏ này mẫu thân quả thật như là tinh thần không bình thường bộ dáng. Cũng may đứa nhỏ phụ thân còn ở nơi này, ở đứa nhỏ sự tinh thượng, hiển nhiên là đứa nhỏ phụ thân càng có quyền lên tiếng. Này bác sĩ lập tức tiến lên, muốn theo Tô Thiện trong tay đem đứa nhỏ đoạt đi qua. Nhưng vào lúc này, Tô Thiện trong tay âm khí bao vây lấy Tiểu Anh Linh. Đem cánh tay của nàng theo đóa đóa thân thể bên trong xả xuất ra. Ở nó cánh tay xả xuất ra kia trong nháy mắt, đóa đóa trên mặt này không bình thường xanh trắng sắp biến mất không thấy. Tái nhợt gò má một lần nữa khôi phục hồng nhuận sắc. Ngay sau đó, đóa đóa liền chậm rãi mở mắt, đang chuẩn bị thưởng đứa nhỏ các bác sĩ. Ngoặc kép chấm than, này kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Đóa đóa thanh tỉnh lại, khi phát hiện ôm chính mình người là lúc trước cùng nàng cùng nhau đôi người Tuyết Tiểu Tỷ Tỷ khi. Trên mặt nàng lập tức lộ ra một chút thật to tươi cười đến. Mềm nhũn hô một tiếng tỷ tỷ, nghe được tiểu cô nương kia mềm nhũn thanh âm. Tô Thiện cười cười, vươn tay sờ sờ đầu nàng, đóa đóa, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đóa đóa hoa ở Tô Thiện trong già, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhỏ giọng tế khi nói, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, đóa đóa còn nhớ rõ lúc trước chuyện đã xảy ra. Vào lúc ấy nàng chính ở trong phòng ngoạn búp bê, ba ba mang theo một cái con to te tiểu nhân đi đến. Hắn nói đó là ba ba cấp đóa đóa lễ vật. Tuy rằng đóa đóa không thích cái kia xấu hề hề tiểu nhân. Khả là vì là bản thân ba ba đứa, nàng vẫn là nhận lấy, cùng bản thân thích nhất búp bê bãi ở cùng một chỗ. Vào lúc ấy, ba ba cười đến rất kỳ quái. Sau đó đóa đóa liền cảm giác trái tim mình như là bị một bàn tay bắt được. Lại sau đó, nàng liền mất đi rồi ý thức, hôn mê đi qua. Nhìn đến bản thân nguyên bản bị bác sĩ tuyên bố tử hình nữ nhi hiện tại mở to mắt. Rõ ràng đã khôi phục bình thường. Lương Giai Kỳ ánh mắt nháy mắt đỏ. Nàng cất bước tiến lên. Một tay lấy đóa đóa theo Tô Thiện trong dạ bế đi qua. Lương Giai Kỳ ôm bản thân thất mà phục nữ nhi. Cảm giác được nàng thân thể bên trong cuồn cuộn không ngừng truyền đến nhiệt độ. Ánh mắt đau xót. Tiếp theo liền rốt cuộc nhịn không được. Ôm nàng gào khóc khóc giống lên, đóa đóa, ngươi không có chuyện gì rất hảo, ngươi hù chết mẹ, đóa đóa bị Lương Giai Kỳ này bộ dáng cấp dọa đến. Nàng ngẩn người, thân ra bản thân mập mạp tay nhỏ bé vỗ vỗ đến Lương Giai Kỳ phía sau lưng. Mẹ, đóa đóa không có chuyện gì, mẹ đừng khóc, bên cạnh vây quanh các bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia. Thật sự không thể tin được bọn họ vừa mới thấy được chút gì đó. Đứa nhỏ này không là đã là lâm vào hôn mê bên trong sao? Cứu giúp cũng bất quá là tận nhân sự biết thiên mệnh thôi. Thế nào hiện tại đột nhiên thì tốt rồi. Điều này cũng rất không khoa học. Tô Thiện đứng ở một bên nhi, xem ôm đóa đóa nỉ non Lương Giai Kỳ. nghĩ nghĩ vẫn là nói. Đóa đóa vấn đề lớn nhất ta đã giải quyết, nàng hiện tại đã tánh mạng không lo. Bất quá trên thân thể khả năng còn có thể có chút vấn đề nhỏ. Ngươi vẫn là ôm đi nhường bác sĩ kiểm tra một chút hảo, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Lương Giai Kỳ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng nâng lên thủ xoa xoa bản thân nước mắt, ánh mắt hồng hồng xem này bác sĩ nói. Chư vị bác sĩ, còn mời các ngươi giúp ta nhìn xem nữ nhi của ta tình huống. Thay nàng kiểm tra một chút, xem nàng còn có không có cái khác vấn đề, này đó bác sĩ tuy rằng cảm thấy đóa đóa đột nhiên. Hảo truyền tình huống có chút quỷ dị. Bất quá nguyên bản cứu không trở lại tiểu cô nương liền tốt như vậy. Bọn họ như cũ phi thường vui vẻ, mấy thầy thuốc phi thường sảng khoái gật gật đầu, ý bảo Lương Giai Kỳ mang theo đóa đóa cùng bọn họ trở về kiểm tra một phen. Lương Giai Kỳ ôm đóa đóa đi rồi hai bước sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng dừng bước lại, quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, vẻ mặt khẩn thiết mở miệng nói. Vị tiểu thư này, có thể hay không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi qua? Ta có chút lo lắng. Ta sẽ không cho ngươi một chuyến tay không? Ta sẽ phó ngươi báo thù. Tuy rằng Lương Giai Kỳ lúc trước thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng là trong lòng nàng mặt mơ hồ cũng đoán được chút cái gì vậy? Đóa đóa vừa mới như vậy, rõ ràng cũng sắp không thành, nhưng là Tô Thiện đem nàng ôm đi qua một thoáng chốc. Nàng đột nhiên trong lúc đó thì tốt rồi, tất cả những thứ này cùng Tô Thiện tuyệt đối có quan hệ. Cho nên Lương Giai Kỳ liền muốn gọi Tô Thiện cũng cùng nhau đi theo đi qua. Đến lúc đó vạn nhất đóa đóa có chuyện gì, có Tô Thiện ở trước mặt, cũng tốt hỗ trợ giải quyết. Làm Lương Giai Kỳ đề xuất muốn nhường Tô Thiện cùng nhau đi theo đi qua thời điểm, đóa đóa cũng quay đầu đến, tha thiết mong xem xét Tô Thiện. Tô Thiện cùng đóa đóa cũng coi như có duyên phận, hơn nữa lúc trước nàng giúp đỡ bản thân tiễn bước vô đầu quỳ. Hai người coi như là kết chút nhân quả, gặp tiểu cô nương như vậy dương mắt nhìn bản thân, vẻ mặt đều là muốn cho nàng đi theo cùng đi vẻ mặt. Tô Thiện nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đáp đồng ý, đi, một bên Nhi Tống Thần Giã thấy tình cảnh này. Trên mặt biểu cảm nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Nguyên bản hết thảy đều tiến hành hào hào, mắt thấy sự tình liền muốn thành, nhưng là ai biết giữa đường đột nhiên sát ra cái trình cắn kim bỏ ra đến. Liền tương mình như thế hảo sự phá hủy, Tống Thần Giã ánh mắt trở nên đỏ bừng, hận không thể đem Tô Thiện cấp sinh nuốt đi xuống. Tống Thần Giã hận thẳng cắn răng, nhưng là hiện tại sự tình không thành, Lương Giai Kỳ còn ở bên kia nhi xem. Này diễn còn phải tiếp tục làm đi xuống, Tống Thần Giã không dám đem bản thân ý tưởng biểu lộ ra đến. Mạnh mẽ đem này phẫn nộ cảm xúc áp chế đi sau. Hắn cũng cúi đầu đi theo mặt sau, đi theo cùng nhau trôi qua, trải qua bác sĩ một phen kiểm tra qua đi. Bác sĩ xác nhận đóa đóa thân thể đã triệt để khôi phục khỏe mạnh. Giúp đỡ đóa đóa kiểm tra thân thể bác sĩ rất kỳ quái. Vừa mới đóa đóa rõ ràng đã trái tim suy kiệt, lập tức liền muốn không được, thế nào qua như vậy một điểm thời gian, lại đột nhiên khôi phục bình thường. Bất quá loại này chữa bệnh thượng kỳ tích từ trước cũng không phải là không có đã xảy ra. Nhân loại thân thể thật kỳ diệu, có kỳ tích phát sinh chẳng phải cỡ nào kỳ quái sự tình. Ở đã biết bản thân nữ nhi đã triệt để khôi phục bình thường sau. Lương Giai Kỳ huyền tâm rốt cục thả xuống dưới, nàng ôm bản thân nữ nhi vừa khóc một lát, đợi đến hung hăng phát tiết một phen bản thân vui sướng cảm xúc sau. Nàng mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện. Thật tình thực lòng mở miệng cảm tạ, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không là của ngươi nói. Đóa đóa nàng khả năng lại không được. Tô Thiện hướng tới Lương Giai Kỳ vẫy vẫy tay. Mở miệng nói, không ngại sự, nhấc tay chi lao mà thôi. Đây là ta cùng đóa đóa duyên phận, đóa đóa kỳ thực có tiên thiên tính bệnh tim. Tuy rằng không nghiêm trọng, bất quá bởi vì này bệnh làm cho nàng thân thể so bình thường tiểu hài tử kém một ít. Tuy rằng bác sĩ kiểm tra nói không có chuyện gì. Khả là vì để ngừa vạn nhất, Lương Giai Kỳ vẫn là nhường Đoá Đoá ở viện, Tống Thần Dã trước mặt cùng sau. Đối với Đoá Đoá hỏi han ân cần, thoạt nhìn giống như là cái cực kỳ trân trọng bản thân nữ nhi hảo phụ thân. Nhưng mà Đoá Đoá ghé vào bản thân mẹ trong già, cũng không có quan tâm Tống Thần Dã ý tứ. Đoá Đoá tuổi tuy rằng tiểu, khả đúng là tuổi còn nhỏ, cho nên đối với hư tình cùng giả ý lại nhận tối rõ ràng. Tuy rằng ba ba ngoài miệng nói xong quan tâm lời của nàng, nhưng là Đoá Đoá lại cảm giác ba nàng đối nàng không có tí xíu quan tâm. Nàng thậm chí cảm giác, bởi vì nàng không chết duyên cớ, bản thân ba ba xem ánh mắt nàng giống như cũng không rất hợp. Mẹ con ngay cả tâm, Lương Giai Kỳ đã nhận ra Đoá Đoá cảm xúc biến hóa. Lại liên tưởng đến lúc trước ở bên ngoài Tống Thần Dã gây ra đến kia vừa ra. Lương Giai Kỳ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tống Thần Dã, ngươi hiện tại không cần ở trong này trướng mắt, chạy nhanh rời đi nơi này. Ta không muốn nhìn đến ngươi, nghe được Lương Giai Kỳ này không chút khách khí lời nói. Tống Thần Dã trên mặt vẻ mặt rồi đột nhiên thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong lòng cuồn cuộn cảm xúc đè ép đi xuống. Giai Kỳ, làm sao ngươi có thể sử dụng bộ dạng này thái độ đối ta đâu? Lúc trước ta cũng không phải cố ý, lúc ấy ta cũng là bởi vì lo lắng Đoá Đoá, cho nên mới hội không đúng mực, đối với ngươi miệng không đắn đo, nhưng là ta thật sự không có cái khác ý tứ. Tô Thiện cùng Thập Nhị ngồi ở một bên nhi. Xem Tống Thần Dã ở nơi đó hát làm câu tốt bề mặt diễn giả. Hắn nói được giống như là thật sự giống nhau, nhưng mà Lương Giai Kỳ lại bất phi sở động, nàng hiện tại căn bản không có quan tâm ý tứ của hắn. Lương Giai Kỳ xem Tống Thần Dã, lạnh như băng mở miệng nói, hiện tại ta nói cái gì đều không nghĩ cùng ngươi nói. Ngươi nhanh chút rời đi nơi này. Không muốn cho ta lại nhìn đến ngươi, bị Lương Giai Kỳ trước mặt người ở bên ngoài như vậy phía. Dưới tử, Tống Thần Dã sắc mặt trở nên dị thường khó coi lên. Trên mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn là sinh sôi đem lửa giận nhịn đi xuống. Giai Kỳ, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, kia ta đi trước, chờ ngươi tỉnh táo lại chúng ta lại nói khác, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa tặng, hết chương.